Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, toàn bộ đều lăn, chương 839, toàn bộ đều lăn, Lâm Phong, lăn ra đây, bên ngoài cung điện, có người gầm lên, tàn sát đồng môn, Lâm Phong, người thật là to gan, chuẩn bị lấy chết tạ tội đi, giết này phản bội đồ. Hắn lại vẫn dám trở lại thiên trì. Âm thanh bắt nạt không ngừng. Những mọi người đó thét to suy nghĩ muốn Lâm Phong mệnh. Đều muốn giết Lâm Phong. Trong cung điện, Lâm Phong ánh mắt hướng về bên ngoài đầu đi. Lập tức nhấc chân lên. Từ trong cung điện chậm rãi đi ra. Ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người. Lâm Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Có một người ngón tay chỉ vào Lâm Phong. Lạnh lùng mở miệng nói rằng, trong thanh âm lộ ra chất vấn tâm ý, phảng phất đem Lâm Phong xem là phản bội tội phạm đến xem kỹ. Tội gì? Lâm Phong nhìn cái kia ngón tay chỉ về hắn người, bình tĩnh đáp lại một tiếng. Hừ, biết rõ còn hỏi, bước vào bí cảnh bên trong, ngươi lại dám âm mưu tàn sát đồng môn, giết ta Thiên Xu Phong đệ tử, như vậy phản bội. Ta thiên trì há có thể chứa đựng, chuẩn bị theo ta đi ngày khu ngọn núi chính, lĩnh tội đi, người kia thần sắc sắc bén, bước chân hướng về nhảy tới ra, sao coi Lâm Phong, muốn Lâm Phong, theo bọn họ đi Thiên Xu Phong nhận tội, ai nói ta tàn sát đồng môn, Lâm Phong như trước là như vậy hờ hững, bình tĩnh nhìn đối phương. Bất quá cái kia bình tĩnh ngữ khí bên trong nhưng mang theo một tia lạnh giá tâm ý. Bách Lý Hề tận mắt nhìn thấy ngươi đánh giết ta Thiên Xu Phong người. Lẽ nào ngươi còn muốn phủ nhận không được? Lúc đó cái khác Tuyết Phong người cũng đều ở. Ngươi phủ nhận, hữu dụng không? Ngoặc kép, ta phủ nhận cái gì? Thiên Xu Phong người, là ta giết, Lâm Phong đáp lại một tiếng. Nói cực kỳ hờ hững, nhất thời để những Thiên Xu Phong đó người từng cái kích phấn lên. Bước ra bóng người, chỉ vào Lâm Phong tức giận mắng, cực kỳ khó nghe chói tai. Bất quá, chính bọn hắn đáng chết, tại sao tàn sát nói chuyện, càng không cần phải nói tội danh. Ngươi nói ta có tội, để Bách Lý Hề đến cùng ta đối lập đi, chính mình đáng chết. Thiên Xu Phong đám người nghe được Lâm Phong từng cái tức giận đến ngực chập trùng. Giết bọn họ Thiên Xu Phong người, càng còn dám như vậy nghĩa chính ngôn từ. Bọn họ hận không thể đem Lâm Phong lập tức đánh giết tại chỗ. Mục kích người, ai nói ta có tội, để bọn họ lại đây cùng ta nói chuyện. Lâm Phong chậm rãi hướng phía trước đi mấy bước, lạnh lùng so với. Lẽ nào ngươi còn muốn trả thù không được? Thiên Xu Phong người cười giận dữ nói. Lười cùng các ngươi phí lời. Ta chỉ nói một lần. Các ngươi những Thiên Xu Phong đó người. Thủ đoạn đê hèn. Còn muốn ám sát ta. Sau lại rượt dây thiên trì người đem ta các loại. Chờ. Săn giết. Bài trừ ở thiên trì ở ngoài. Tội đáng tru diệt. Lúc đó. Tiến vào bí cảnh người đều ở đây. Ai nếu nói là ta có tội, để hắn lại đây cùng ta đối lập. Nếu là không có chuyện gì khác, các người đều cút đi. Lâm Phong vung lên ống tay áo, trực tiếp ra lệnh trục khách, để những hương binh vấn tội đó người đều sửng sốt. Bọn họ là tới bắt Lâm Phong đi Thiên Xu Phong. Hiện tại, này Lâm Phong càng để bọn họ cút về. Thật hung hăng ra hỏa. Phải đi về, cũng phải mang người trở lại lĩnh tội. Thiên Xu Phong người đều trầm mặt, cực kỳ lạnh lùng nói. Câm miệng, Lâm Phong chợt quát một tiếng, phảng phất một đạo tiếng sấm oanh quá. Chấn động đến mức đoàn người màng tai run, từng cái trong lòng không tự chủ được nhảy lên hà. Lập tức, bọn họ liền nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt lạnh giá, nhìn bọn hắn chằm chằm. Quát lên, Thiên Xu Phong đệ tử, lại đem ta ngày tuyên chủ điện vây nhốt, lại không nói ta chi tội danh có hay không thành lập. các ngươi hành vi cũng đã đại nghịch bất đạo. Không nữa lăn, ta để cho các ngươi lăn. Ngươi uy hiếp chúng ta. Ngoặc kép, ta chính là uy hiếp các ngươi. Lâm Phong bước chân hướng về nhảy tới ra. Thô bạo phóng thích, hai con mắt tựa như tia chớp sắc bén. Dường như muốn đem người trực tiếp điện giết. Hô, Thiên Xu Phong người mỗi một người đều nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Quá ngông cuồng, đem bọn họ Thiên Xu Phong người cho rằng cái gì? Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để chúng ta lăn? Cái kia người cầm đầu cũng là huyền vũ cảnh tầng 9. Lạnh lẽo con người nhìn chằm chằm Lâm Phong, lộ ra từng tia lạnh giá sát ý. Hắn giờ phút này hận không thể lập tức giết Lâm Phong. Vậy ngươi liền xem một chút đi. Lâm Phong bước chân bước ra. Trong khoảnh khắc, một đạo tàn ảnh hiện lên. Người kia chỉ thấy vài đạo rắc rối phức tạp cái bóng hướng về chính mình đạp đến. Không nhận ra không rõ Lâm Phong bản tôn. Trước người không gian phát sinh một tiếng sấm rền vang. Không gian phảng phất đều vặn vẹo giống như, người kia chỉ cảm thấy một luồng bá đạo phong như dao cắt rời ở trên người hắn. Đâm nhói trên người hắn da thịt, tóc dài đầy đầu hướng sau tung bay, người kia sắc mặt đại biến, giơ tay dù là một chưởng đánh ra ngoài. Hào kết cấu có thể nói, lăn xuống Thiên Tuyền Phong, một đạo gầm lên tiếng truyền ra, tiếng rắc rắc hưởng truyền ra. Vừa sức mạnh bá đạo trực tiếp đem người kia xương cốt nổ nát nứt. Sức mạnh kinh khủng xuyên thấu tất cả. Nắm đấm rơi vào hắn lồng ngực. Từng khối xương bị nổ tan mở. Thân thể của hắn bay thẳng đến xa xa bay ra ngoài. Lập tức tầng tầng đập xuống trên đất. Thống hổ gào thét. Những người còn lại quần thấy cảnh này từng cái ánh mắt cứng ngắc. Một quyền. Liền Lâm Phong một quyền đều không chịu nổi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lâm Phong sức mạnh như hồng thủy mãnh thú, cương mãnh một bên, bá đạo tuyệt luân. Nhìn thấy Lâm Phong trong mắt lạnh như băng nhìn quét mà đến, bọn họ càng cảm giác được từng trận băng lương hàn ý. Các ngươi đã không lăn, ta mời các ngươi cút đi. Lâm Phong bước chân lần thứ hai bước ra. Thân pháp tiêu sái, thừa phong lướt sóng, so với Tiêu Diêu, càng khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt. Tiêu Diêu bộ pháp bên trong nhưng lộ ra so với bá đạo quyền ý. Lại là đáng sợ một quyền đánh ra ngoài. Không gian chiến hưởng, một người thân thể bị nổ đến miệng phun máu tươi, rất xa bay ra ngoài. Oanh, oanh, ngoặc kép. Một luồng cương bá chi cơn lốc điên cuồng lên, những Thiên Xu Phong đó người từng cái toàn bộ bị đánh bay. Không ai có thể tránh thoát Lâm Phong tốc độ, không người nào có thể chống lại cái kia bá đạo quyền lực. Lâm Phong sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, bây giờ Lâm Phong đã có hơn vạn Phật ma lực lượng. Lại dùng ma đạo chí bảo ma bồ đề. Sức mạnh của thân thể cường đại đến khó mà tin nổi. Căn bản không phải huyền vũ cảnh người có thể gánh vác. Nếu không có là Lâm Phong hạ thủ lưu tình, một đấm xuất ra đến liền phải có một người bị trực tiếp đánh giết tử vong. Những từ đó Thiên Tuyền Phong trong đi ra bóng người cũng mỗi một người đều sửng sốt. Nhìn Lâm Phong bộ pháp cùng sức mạnh đáng sợ trong lòng khiếp sợ. Bộ pháp của hắn Đường U tu luyện qua Tiêu Diêu bộ pháp, người sử dụng Tiêu Diêu bộ đã rất sắp rồi, nhưng mà Lâm Phong, nhưng càng nhanh, hơn Tiêu Diêu bộ pháp phảng phất đến Tiêu Diêu tinh túy. Muốn ở trong thiên địa Tiêu Diêu rong ruổi, nhợt nhạt nở nụ cười, Đường U ám đạo Lâm Phong thiên phú quả nhiên còn mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Tương tự một bộ bộ pháp. Ở Lâm Phong trong tay sử dụng đi ra, càng thêm lợi hại, người làm sao biết, Lâm Phong tu luyện, chính là chân chính Tiêu Diêu cổ kinh bên trong Tiêu Diêu bộ pháp. Lực lượng này, đoàn người một trận nói, bọn họ rõ ràng nhìn thấy, Lâm Phong liền chân nguyên lực lượng đều không có sử dụng. hoàn toàn là thuần túy sức mạnh, nhưng mà vẻn vẹn là thuần túy sức mạnh thân thể. Tùy ý đong đưa gian phảng phất liền muốn trời long đất lở. Người có thể chịu đựng hắn một quyền lực lượng, còn cần ta cho nữa các ngươi đoạn đường sao? Lâm Phong nhìn lướt qua người nằm trên đất quần, lần thứ hai lạnh lùng phun ra một thanh âm. Những người đó không có người nào hoàn hảo, toàn bộ bị thương nặng, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong, Thiên Xu Phong sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đoàn người chật vật rời đi Thiên Xu Phong ngọn núi chính. Như vậy đông đảo huyền vũ cảnh người tiền bối ngày tuyền ngọ núi chính vấn tội, lại bị Lâm Phong một người oanh đi. Thiên Xu Phong có thể nói mất hết mặt mũi. Quân Mạc Tích đám người dồn dập đi tới Lâm Phong trước mặt. Nhìn những chật vật đó người rời đi quần ánh mắt lập lòe. Lâm Phong, những người này tuy nói là vì là Thiên Xu Phong người cái chết đến hưng binh vấn tội, nhưng mà ai cũng không biết đúng hay không có ý đồ riêng. Ngươi làm như thế, sợ là sẽ phải cho bọn họ cớ. Quân Mạc Tích thấp giọng nói rằng, tuy nói thiên trì người một lòng đoàn kết, đều vì cộng đồng chi mục đích mà phấn đấu, nhưng mà Lâm Phong trên người ẩn giấu bí mật, hoàn toàn khả năng gây nên bất luận người nào nhòm ngó chi tâm. Lâm Phong, hắn dù sao chỉ là Lâm Phong mà thôi, không phải thiên trì tôn giả. Nếu có tôn giả đạt được báu vật, thiên trì người người dám có dị nghị. Mặc dù nhòm ngó cũng sư nổi danh, nhưng Lâm Phong không giống nhau. Hắn thiên phú tuy mạnh, nhưng không coi là thiên trì chân chính hạt nhân. Có chút lòng mang ý đồ xấu người có lẽ sẽ cho rằng bọn họ chính mình đạt được báu vật, sẽ đối với thiên trì càng có lợi hơn. Đặc biệt là Lâm Phong đã cùng Thiên Xu Phong kết oán, giết Thiên Xu Phong tiến vào bí cảnh đệ tử thiên tài, lại đem người quần đánh xuống ngay tuyền ngọn núi chính. Nếu nói là Thiên Xu Phong người không hận Lâm Phong, căn bản không thể. E sợ rất nhanh Thiên Xu Phong sẽ có càng mạnh hơn người đến đây vấn tội. Ta biết bọn họ đã có ý đồ khó lường, hà tất còn muốn trốn trốn tránh tránh. Tác tính đem tất cả làm rõ. Lâm Phong đáp lại nói rằng, nếu đối phương hữu tâm, mặc dù hắn nhu nhược lùi bước cũng không tránh né được. Nếu như thế, hà tất khách khí. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.